Tận thế nhạc viên, chương 683, quyết định tốt kế tiếp mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Diệp thi thể, bị ăn rất chỉnh tề. Lâm Tam Tửu sở dĩ có thể một chút nhận ra nàng đến, chính là bởi vì thiếu nữ đầu không có thụ động qua. Vẫn cứ hoàn hảo đến như là sinh thời đồng dạng. Nàng nằm tại một bãi đã khô cạn vũng máu bên trong. Ống tay áo, ống quần bị cẩn thận cuốn lại. Nguyên bản hẳn là lộ da trắng bóc, mảnh linh linh tứ chi. Hiện tại chỉ lộ da trắng bóc, mảnh linh linh bốn điều bạch cốt. Nàng tứ chi thượng da thịt bị lột được rất sạch sẽ. Chỉ là Lộc Diệp quá gầy. Dù cho toàn lột bỏ đến, chỉ sợ phân lượng cũng sẽ không nhiều. Lâm Tam Tửu chậm rãi tại thi thể bên cạnh ngồi xuống. Cho đến lúc này mới phát hiện nguyên lai Lộc Diệp dài một chương hình trái tim khuôn mặt nhỏ. Tiểu cô nương lông mi ngắn ngủi, làn da xám trắng, giống soát một tầng tường bụi. Cứ việc không có huyết sắc, nhưng nếu như chỉ nhìn khuôn mặt của nàng, giống như tiểu cô nương này vẫn cứ sẽ tùy thời mở to mắt, nhảy dựng lên liền chạy đồng dạng, chết mất người sẽ bốn phía đi. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng. Đây là tiểu chứng muối nói cho ta biết. Nhỏ xíu bước chân thanh âm một chút xíu tới gần. Tại thi thể bên kia ngừng lại. Lộc Diệp mặt từ trong bóng tối nổi lên. Cúi đầu xuống. Nhìn qua cùng nàng chính mình giống nhau như đúc thi thể gương mặt. Nàng xem ra sợ sệt mà mờ mịt. Đưa tay nhẹ nhàng đụng đụng thi thể mặt. 4-5 năm. Một cái khác sẽ không chảy máu. Lộc Diệp trầm thấp nói, ta luôn cho là, ta nhất định có thể tìm được một cái không còn truyền tống xuống biện pháp. Bởi vì ta mụ trước kia luôn là nói ta chủ ý chính. Đầu óc xoay chuyển nhanh, ta đều quên nàng bộ dáng. Nhưng những lời này ta như thế nào cũng không thể quên được. Ta lão cảm thấy, có một ngày ta có thể đánh bại tận thế. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng mơn trớn một, chính mình, khác mặt. Dao động đến bả vai, trên cánh tay, bạch cốt tại đầu ngón tay của nàng hạ sàn sạt mà vang lên. Vùng vẫy 4-5 năm a, Lộc Diệp nhẹ nhàng nở nụ cười. Tất cả đều là uổng phí công phu. Sớm biết, còn không bằng ngay từ đầu liền chết đâu. Tối thiểu còn có thể cùng ta cha ta mụ, tiểu phao phao chết tại cùng một chỗ. Lâm Tam Tửu cúi thấp đầu, nhìn qua trên mặt đất lẳng lặng nằm thiếu nữ. Một câu cũng chưa hề nói. Ta thật đã chết rồi sao? Lộc Diệp bỗng nhiên lại hỏi, thanh âm bồng bềnh thấm thoát. Ta nếu là chết rồi, sao có thể sờ đến chính ta thân thể đâu? Tại ngươi gặp phải chúng ta trước đó, Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng nói, tối cao thần cũng chế tạo ra 10 cái. Ta, mỗi một cái đều có được trí nhớ của ta, cho rằng nàng đúng là ta bản nhân. Ta và ngươi duy nhất khác nhau là, lúc kia ta cũng chưa chết. Nàng nhìn qua sững sờ, giống như không có nghe lọt, lại hình như thực mờ mịt. Lâm Tam Tửu im lặng đưa tay qua, đem Lộc Diệp trong tay hộp diêm rút ra. Thiếu nữ vẫn như cũ mộc ngơ ngác, tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được động tác của nàng. Xoạt, một tiếng vang, yếu ớt hỏa quang từ que gỗ thượng nhảy dựng lên. Doanh doanh địa điểm sáng lên một mảnh nhỏ bầu trời đêm. Lần này ánh lửa cách rất gần. Lâm Tam Tửu rốt cuộc thấy rõ ràng. Lộc Diệp, mặt, tại nàng cằm, gương mặt bộ vị, chính nổi từng khối không đại hiển mắt thi ban. Hai cái Lộc Diệp mặc quần áo cũng không giống nhau. Thi thể trên đất mặc một bộ kích thước vừa người áo thun. Trước mặt, Lộc Diệp lại phủ lấy một cái rõ ràng quá rộng lớn kiểu nam áo sơ mi. Không thể không cao cao vén tay áo lên. Hiển nhiên này đã từng là một bộ nam tính tiến hóa người thi thể. Bị không để ý, sửa thành Lộc Diệp bộ dáng. Vì cái gì không trực tiếp làm chính nàng thi thể đứng lên? Há miệng nói chuyện, bởi vì Lộc Diệp hai chân đã sớm biến thành bạch cốt. Làm Lâm Tam Tửu ngón tay bị diêm nóng một chút về sau. Nàng hơi vung tay, hỏa diệt. U tĩnh hắc ám một lần nữa bao phủ lại hai người. Bẻ gãy bàn tay xương chỉ là vẫn luôn dùng băng vải cố định trụ. Như vậy hất lên, nhất thời lại đau đến phải như là bị chùy đánh lên đồng dạng. Trong lúc nàng nhịn được một luồng lương khí lúc, Lộc Diệp sâu kín mở miệng, hắn vì cái gì muốn làm ta một lần nữa đứng lên? Bốn phía lắc lư. Vấn đề này Lâm Tam Tửu đáp không được. Lộc Diệp giơ cánh tay lên, yên lặng nhìn cánh tay trên khô cạn vết thương, hướng Lâm Tam Tửu gượng cười nói, ngươi xem, thân thể này cũng bị ăn hết một khối, không chảy máu, ta nghĩ cũng là tử thi, ta hẳn là sẽ không lại trưởng thành a. Lâm Tam Tửu không biết trả lời như thế nào mới tốt, nàng thậm chí liền khí cũng thán không ra ngoài, chỉ có thể đem hoàn hảo để tay lên Lộc Diệp thi thể bả vai, nhẹ giọng hỏi, ngươi lão gia là thế giới nào? Tại trong bóng tối mơ hồ hình thái thiếu nữ cúi đầu nói, cây trúc rừng, cái này ta mang đi. Lâm Tam Tửu hướng thi thể ra hiệu một chút, nhẹ nói, nếu có cơ hội ta liền đem ngươi thân thể mang về cây trúc rừng, mang về nhà trong đi. Thiếu nữ giống một đầu sắp chết tiểu động vật đồng dạng cong người lên, nhẹ gật đầu, hơi suy nghĩ, Lộc Diệp thân thể dưới tay nàng biến mất, biến thành một chương thô sáp tấm thẻ. Lâm Tam Tửu đưa nó thu vào chính mình tấm thẻ trong kho, đang muốn mở miệng hỏi một chút đối phương rốt cuộc là thế nào chết, không nghĩ tới Lộc Diệp chợt đằng một chút đứng lên. Ngươi ở đây làm gì? Thiếu nữ cảnh giác hỏi. Ta cho ngươi biết, ta không biết các ngươi cùng cái kia lõa thể biến thái có quan hệ gì, ta cũng không muốn bị liên lụy đi vào. Ta còn có 2 tháng liền có thể truyền tống. Ta đi, các ngươi đã liên lụy ta không ít a. Ta muốn đi tìm cửa ra. Lâm Tam Tửu giật mình, nhất thời lại chưa kịp phản ứng. Đợi nàng cũng đi theo nhảy người lên lúc, Lộc Diệp đã chợt lách người chạy vào sau tấm bình phong đầu. Nàng vừa định mở miệng gọi, lại tại câu kia, người đã chết, trượt ra bờ môi trước đó, chính là đưa nó nuốt xuống. Nàng nghe Lộc Diệp thùng thùng bước chân thanh âm cấp tốc yếu ớt biến mất trong đêm tối, chỉ cảm thấy trong cổ họng bị cái gì chặn lại. Nàng gặp phải Lộc Diệp về sau chuyện phát sinh tại cỗ thi thể kia trong đại não, thế nhưng căn bản không để lại bất cứ trí nhớ gì. Thiếu nữ tư duy hiển nhiên lại về tới 2 người gặp nhau trước kia, đại khái là Lộc Diệp trước khi chết tâm lý trạng thái. Tựa như một chương CD đồng dạng, Lộc Diệp chết, tựa hồ quyết định chương này CD dung lượng trung điểm. Chương này trong đĩa nội dung, mặc kệ sao chép đến đó một chương cái khác CD đi lên, đều chỉ có Lộc Diệp bản thân ngắn ngủi 15 năm ký ức. Tại nàng chết sau phát sinh chuyện, qua không được bao lâu thời gian, liền sẽ bởi vì không chỗ an trí mà toàn bộ bị thanh trừ hết. Trong đó cũng bao gồm chính mình đã chết, cái này ký ức, Lộc Diệp kia đoạn ý thức căn bản không biết chính mình đã chết. Vẫn cứ không ngừng nghỉ tại mảnh này đồ dùng trong nhà mộ tràng trong tìm kiếm xuất khẩu. Vẫn luôn tìm xuống, vĩnh viễn cũng tìm không thấy. Cây trúc rừng, Lâm Tam Tửu lau mặt một cái, cuối cùng nhìn một cái cỗ kia cho là chính mình là thiếu nữ Lộc Diệp thi thể biến mất phương hướng. Cây trúc rừng, nàng thì thào nói. Đem ánh mắt thu hồi lại, nhìn phía sau tấm bình phong đại phiến đồ dùng trong nhà. Lộc Diệp nói, Pauleva thi thể đang đứng ở bình phong chỗ cái phương hướng này bên trên. Chuyện này hẳn là Lộc Diệp trước khi chết nhìn thấy. Nếu như nói nàng nhìn thấy Pauleva thi thể, theo thi thể nơi chọn lấy một cái phương hướng một đường đi xuống, cuối cùng không biết như thế nào tại bình phong nơi mất mạng. Cái này suy luận tương đối phù hợp một người hành vi ăn khớp. Như vậy nói cách khác, nàng hiện tại đến nghịch Lộc Diệp lúc ấy phương hướng đi trở về. Chính mình tìm kiếm Pauleva, cuối cùng không biết như thế nào tại bình phong nơi mất mạng. Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy, bỗng nhiên không từ dùng mình một cái. Nàng mọi nơi nhìn một vòng, nhưng bất luận là bình phong, vẫn là chung quanh đủ loại hình thái khác nhau đồ dùng trong nhà nhóm, đều vẫn cứ đang trầm mặc bên trong không nhúc nhích. Nàng nhìn không ra có cái gì dị dạng, ngoại trừ đất xi măng thượng kia một bãi màu đen đặc vết máu. Cuối cùng không biết như thế nào tại bình phong nơi mất mạng. Lâm Tam Tửu hiện tại liền đứng tại bình phong chỗ này. Sau tấm bình phong, bốn phương tám hướng đều là đồ dùng trong nhà. Nàng đến cẩn thận kiểm tra một chút Lộc Diệp tới khi có hay không lưu lại dấu vết gì. Là từ đâu nhi tới? Nhất thời bán hội còn đi không được. Nghĩ đến này, trên lưng nàng lại nổi lên một mảnh mau mau mồ hôi lạnh. Nhanh lên đi về phía trước mấy bước, đem thân thể tựa vào một cái áo khoác cửa hàng, lẳng lặng nghe một hồi. Bốn phía một tia âm thanh cũng không có. Đồ dùng trong nhà nhóm giống như đều nín thở tựa như. Nàng trầm thấp thở hổn hển mấy cái. Lần nữa lấy ra hộp diêm lung lay. Bên trong chỉ còn lại không tới 10 cái. Nàng không riêng đến tiết kiệm một chút nhi dùng, còn nhất định phải dùng đến rất cẩn thận mới được. Tại đen kịt một màu bên trong thắp sáng diêm thời điểm, yếu ớt ánh lửa chỉ có thể chiếu sáng một mảnh nhỏ không gian. Tại mảnh này mơ màng lượng lượng không gian bên ngoài, ngược lại sẽ so trước đó càng đen, như là có thể nuốt hết ý thức bình thường thâm đen. Nắm bắt một cái diêm, Lâm Tam Tửu ánh mắt cấp tốc ở bên người bị nhuộm thành mờ nhạt sắc đồ dùng trong nhà thượng dạo qua một vòng. Ánh lửa mờ nhạt ảm đạm, giống như tùy thời đều phải dập tắt đồng dạng không đáng tin. Lâm Tam Tửu không yên lòng nhìn vài vòng, trong đầu tràn ngập vấn đề thực sự nhiều lắm, thậm chí cảm thấy đến chính mình liền lỗ tai đều tại vang ong ong. Nhưng nàng vận khí coi như không tệ, dưới tình huống như vậy vẫn cứ phát hiện một cái không lớn dấu chân. Vừa vặn dẫm tại một chương màu sáng vải sofa trên, rõ ràng chỉ rõ Lộc Diệp tới khi phương hướng. Nàng tại diêm phòng tay trước đó thổi tắt nó, kéo xuống một khối ghế sofa bố che đậy đem que gỗ gói kỹ, bày ở chính giữa đất xi măng bên trên, lưu lại cái này ký hiệu về sau. Lâm Tam Tửu một chân dẫm lên kia trương to lớn ghế sofa. Ghế sofa nệm ghế vô cùng mềm mại, chân của nàng nhất thời liền thật sâu rơi vào ghế sofa trong, một đường không có qua bắp chân. Sau đó chân của nàng liền không rút ra được, một cái tay nắm lấy nàng cổ chân. Hôm nay trông thấy cái kia nhục mẫu án, quả là nhanh khí đến ta hậm hực. Mấy ngày gần đây không biết xảy ra chuyện gì, rõ ràng không có tận lực đi tìm, nhưng là các loại gây nên úc tin tức ùn ùn kéo đến khắp cả nước, chính là nhìn liền cơm đều ăn không trôi. Nói thật ta hôm nay không chút ăn nài. Này tại ta tới nói quá là hiếm thấy. Trước kia bị đánh đều có thể ăn một trận McDonald's. Cảm ơn tuần giếng tiên sinh. Lẳng lặng khổ tư. Tư ba an tiểu fan hâm mộ. Celia Green. Hấp huyết quỷ tháng 6. Trong rừng rậm Lưu Huỳnh. Viên quân viên. Thư hữu 20.170.325. Ta sửa cái danh A. Phía sau số lượng không có bắt lấy. Thỏ tổ trưởng. Gió bấc piêu din, nghiễn trang, ngọc xanh lạnh vũ, tinh hỏa tương truyền, tiểu thuyết meo, lẳng lặng khổ tư, không cốc đến âm lá rụng, ngược dòng phương chiêu, nhật nguyệt đại sư, cầu hán nghiệt duyên, ngày mưa quên dù, phỏng tống người bút ý, tóc đen không biết đợi mọi người nguyệt phiếu cùng khen thưởng. Còn có một ít khả năng bị ta lọt, tấu chương xong, cách chương.